Chương 1784, Thanh Thuần Hoa Khôi Trần Đô Linh. Ta đối với mỗi người các ngươi đều giống nhau để bụng, nếu là muốn ta ly khai những người khác là không làm được, ly khai ngươi ta cũng làm không được. Đã như vậy, Lưu Húc đã chuẩn bị xoay người rời đi, lại bị Trân Huyên bắt được tay phải, lôi kéo hắn đi tới cửa, quỳ xuống phía sau nói ra, thầy U, nữ nhi bất hiếu, không thể lại tới thăm các ngươi. Lập tức, hung hăng dập đầu lạy ba cái. Lưu Húc nghe lời này, trong lòng vạn phần vui vẻ, thẳng thắn cũng quỳ xuống, nói ra, nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đại Huyên Huyên. Thấy Lưu Húc cũng quỳ xuống, Trân Huyên thật là sợ ngây người. Nàng vạn vạn không ngờ tới, Lưu Húc vậy mà lại đối với phụ mẫu đi lớn như vậy lễ, hắn chính là thiên tử, hoàng thượng. Đến khi Lưu Húc sau khi đứng dậy, mới phát hiện Trân Huyên đã đầy nước mắt, còn không đợi hắn đứng vững, nàng liền hung hăng ôm lấy Lưu Húc, lại tựa như khóc lại tựa như vui nói ra, tướng công, Huyên Huyên nguyện ý đi cùng ngươi, thực sự. Ở vài ngày sau một cái buổi tối, Lưu Húc cùng ngủ cùng giường thất nữ cùng nhau biến mất, trở thành đại thanh triều sử thượng án chưa giải quyết, thiên cổ bí ẩn. Uy, tan học, tỉnh lại đi. Lưu Húc đang ở vù vù đại thụy, bên tai bỗng nhiên vang lên một cái mềm mại thêm êm thai thanh âm, chậm rãi trợn mở con mắt, lập tức xem đến một tấm mi thanh mục tú gương mặt. Di còn không có xuyên trở về a, lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra, lẽ nào lại xem mỹ nữ trước mắt? Tiểu mỹ nữ mặc trên người đồng phục học sinh, áo choàng tóc ngắn, thanh xuân sức sống, dĩ nhiên là rất có nhân khí nam hàng hoa khôi Trần Đô Linh. Ngươi là Trần Đô Linh, ta tại sao phải ở chỗ này? Lần này là ba xuyên. Lưu Húc đằng một cái đứng dậy, ánh mắt hướng chu vi nhìn lướt qua, phát hiện mình thân ở một cái bên trong phòng học, Trần Đô Linh cầm trên tay chổi, tựa hồ là trực nhật sinh. Trần Đô Linh tên này thật là dễ nghe, bất quá ta là Lý Mồi, xem ra ngươi là ngủ hồ đồ. Lý Mồi khỏe miệng xuất hiện một cười yếu ớt, đôi cụ rổm nhánh dường như bảo thạch, có vẻ cả người không gì sánh được thanh thuần, hoàn toàn phù hợp đại chúng trong lòng nữ thần hình tựa NG. Lưu Húc ngược lại đầu ngẩn ra, một lát sau, hắn nắm tay đập một cái lòng bàn tay, chợt nói, đúng rồi, cái này không phải thai trái điện ảnh nữ nhân vật chính sao? Chính mình xuyên việt đến thai trái trong thế giới tới, thai trái ngoại trừ Lý Nhị, còn có Lê Dân A là Bạch Diễm Nhi, Thẩm Mi Trang, giản giao hẳn là không sai được. Lưu Húc đại khái làm minh bạch là chuyện gì, xem ra lần này là muốn đem trong biệt thự chúng nữ đều cho làm cho đều, mới có thể trở về thuộc về. Sáng ngời phong học, trên người đồng phục học sinh, trước mắt tự xưng Lý Mồi một mạc thiếu nữ, một hồi ấm áp gió thổi qua, Lưu Húc hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó một cái giữ chặt lỗ thai nhỏ, bẹp hôn một cái. Ha ha, xem ra lần này ngoại trừ giản giao, còn phụ tặng một cái Lý Nhị lỗ thai nhỏ đầu lập tức trống rỗng, chính mình ban đầu. Hôn dĩ nhiên cũng làm như thế không có sau đó dùng sức đẩy ra Lưu Húc, Lý Mồi viền mắt đỏ lên, nước mắt như mưa chạy ra khỏi phòng học. Phản ứng lại Lưu Húc cũng hiểu được có chút xấu hổ, bất quá mùi vị thực sự là thật tốt. Thai trái, đại khái là nói một cái thai trái thính lực khó coi thiếu nữ, cũng chính là Lý Mồi, cùng thiên trường số một bên trong học bá cho phép giặc, sử thượng đẹp trai nhất nam sinh trưng dạng, cùng với nhà giàu thiên kim tường tiểu, hư nữ hải Lê Dân Á Lạp giữa cố sự. Lưu Húc đã từng xem qua cái này điện ảnh, cụ thể tình tiết đã nhớ kỹ không phải đại thanh sở, chỉ là mơ hồ có chút ấn tượng, Á Lạp cuối cùng chết bởi một tai nạn xe cộ. A Lạp hình như là đang tính quán ba chú hát, tốt như vậy cô nương làm sao có thể bị Trương Dạng cái kia cặn bã nam cho gieo họa đâu. Lưu Húc nhếch miệng lên vẻ tươi cười, cực kỳ tà, chân trời lạc nhật dư huy sái ở trên mặt, khuôn mặt tranh tối tranh sáng, ngược lại làm cho một loại khó có thể suy đoán cảm giác. Loại vẻ mặt này, vốn không nên xuất hiện tại một thiếu niên trên mặt, có thể hiện tại, hết lần này tới lần khác không gì sánh được thích hợp. Một tay mang theo túi sách, Lưu Húc trong miệng khẽ hát đi ra cửa trường. Trong đầu cũng qua một lần hiện tại cái thân phận này hết thẻ ký ức. Lưu Húc, thiên bên trong 12A1 một người bình thường học sinh, thành tích đến ngược, mỗi ngày đi học liền thích vù vù đại thụy, lao sư đều cảm thấy tiểu tử này là không cứu. Thiên bên trong hai cái hoa khôi cấp mỹ nữ, Lý Mồi cùng tưởng tiểu cho tới bây giờ đều không nhìn tới hắn, nếu như không phải vừa rồi tâm tình kích động, gặm Lý Mồi một ngụm, chỉ sợ bọn họ đời này đều không quá có thể có chút đồng thời xuất hiện. Dù sao thì là một câu nói, không có tiếng tăm gì học sinh phổ thông mẹ, cái thân phận này, làm sao cùng ta đi lên lần chênh lệch lớn như vậy đâu. Ở chân huyên thế giới nhưng là hoàng đế kia mà sắc trời đem ám chưa ám, quên đi quán ba vài cái chữ to cũng đã lóe lên nghe hồng. Quần áo bạo, lộ, nùng trang diễm mạt sờ 2 lít nữ tính đã sớm trình diện, còn có một chút trang bị dựng thủy triều, bạch mã vương tử tựa như thanh niên đẹp trai, ánh mắt tìm kiếm, dường như đang chọn tối nay con ngồi. Bên quầy ba bên trên, một cái vẻ màu sắc rực rỡ nhãn ảnh. Tinh xảo đồ trang sức trang nhã, cả người tản ra một cỗ người lạ chớ vào hơi thở thanh tú cô nương, đang ở cô độc tự rót tự uống. Nàng chính là Lê Dân A Lạp. Quên đi quẩy rượu chú hát. ngươi có thể mời ta uống một chén sao? Lưu Húc trực tiếp đi nhanh sao rơi đi tới, mặt mỉm cười chào hỏi. Cùng đời trước bất đồng, hắn bây giờ túi ra rất là trông được, ưu buồn ánh mắt dường như đủ để sánh ngang hướng vĩ đại, đen nhánh tóc rối, sạch sẽ thêm ngăn nắp sạch sẽ, hơn nữa giàu có từ tính trầm thấp tiếng nói, lại vẫn thật hấp dẫn tới Lê Dân A Lạp chú ý. Nhưng mà, nàng chỉ là nhìn lướt qua, liền si một tiếng, không chút lưu tình, cười nhạo nói, tiểu bằng hữu, ngươi trưởng thành sao lại vẫn dám đến quán ba chơi, tan học cũng nhanh chút về nhà, cẩn thận bị người lớn nhà ngươi phát hiện. A ha ha ha, chu vi một ít quên đi quẻ rượu khách quen, nghe được mấy câu nói đó dồn dập chế ngạo đứng lên. Bên hai còn quấn vô tình trào phúng, Lưu Húc ngược lại còn bật cười, sau đó nắm lên quẻ ba trang sức dùng đàn guitar, đi tới trước ông nói, thử gảy vài cái, một hồi hay sao làn điệu hỗn độn âm tiết, nhất thời vang vọng tại chỗ có khán giả bên hai. Hắc, tiểu tử ngươi làm sao lên đài cút nhanh lên xuống tới, bằng không lão tử khả năng liền động thủ quán ba một cái. Ngũ đại tam to bảo an thấy thế siết chặt nắm tay, tràn đầy giọng uy hiếp nói rằng. Đúng lúc này, Lưu Húc chậm rãi mở miệng, nói, một bài Lê Tiểu Thư, đưa cho mọi người. Thư giãn mà yêu thương giai điệu chợt tấu vang lên.